นั่นเองบ่ถ้าสอพญาผู้ตั้วยอกพุ่มเหี่ยวบ่ตุ้ยะตะเงเจิ้นเห็นหมอกวตนับไอ้จาขอช่องน่ะบ่จ่อจักแก่บ่อนอมนามันမယုံညံ့တော့အမိတော်ရှိတော်မူသောဝါလုံးမြင့်မြတ်တော့အမိတော်ရှိတော်မူသောတထာရငါတို့ဆရာလွန်စွာထူးခြားမြတ်စွာဘုရားကိုအန္တယခုပတ္တမသွားရောက်ဖွင့်ရောကြပါကုန်စို့မယုံညံ့တဲ့အမိတော်ရှိတော်မူတဲ့အလိုမြင့်မြတ်တဲ့အမိတော်ရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပေါ့ပြောကြပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အလိုမြင့်မြတ်တဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်ကဟောကြားခဲ့ပါတယ်အရဟံဂုဏ်တော်အနဲ့နဲ့မျိုးရှင်းပြခဲ့ပါအရဟံဆိုတာလောကေထုမြတ်တဲ့သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်ဝိမု ക്തി ဂုဏ်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကိလေသာမှလွတ်မြောက်တဲ့ဂုဏ်ဝိမု ക്തി ညာနာတတနာအဲ့ဒီကိလေသာမှလွတ်မြောက်တဲ့ညာအမြင်ဆိုတာဂုဏ်နေအဲ့ဒီဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြီးတော့ဒီအရဟံဂုံပဲအာရကဆိုဝေကွာတယ်ဆိုတဲ့အနိစ္စပင်နဲ့အရဟံဝါဒနာနဲ့တဘောဝတစ္ဆောင်း900ကိလေသာအနည်းကျေတော်မှာကိဉ္ဝေစင်ကြေတော်မူပေသောမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားဟာကိလေသာတရားတွေဒေါဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့မာနတို့စတဲ့ကိလေသာတရားတွေပါပဲအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်10ပါးရှိပါတယ်အကျဉ်းချက်လိုက်ရင်တော့1500ရှိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေအညစ်အကြေးတွေပယ်တတ်တော်မူတယ်တဲ့ပယ်တတ်တာကသာမန်ပယ်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဝါဒနာနဲ့တဘောဝါဒနာငွေ့တတ်ပါမကြံအောင်ဒီကိလေသာတရားတွေကိုပယ်တတ်တော်မူတယ်ကိလေသာတရားတွေမှကျင်းဝေးတော်မူတယ်ရှင်ကျေတော်မူတယ်ဆိုတော့အနတ္တိပဲနှမျိုးပေါ့ဒီပြင်းအနတ္တိပဲဒီလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဣရသမ္မာသံဗုဒ္ဓောအရဟံသမ္မာသံဗုဒ္ဓောနိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတော်မူတဲ့ဂုံဆိုတာကျသောဘုရားပဲတပါးပဲရှိပါတယ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုရုံတရားရဲ့ธรรมကြားနာရဘူးမရှိပဲနဲ့မသိကြဘူးကျသောဘုရားပွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုသိအောင်ဟောကြားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့တိသားတွေလည်းပဲသစ္စာတရားတွေကိုသစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတော်မူတယ်အဲ့ဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော ်hôm qua ngài đã giải thích cho chúng ta về cái vị chư thiên Satagiri và đã mời cái người bạn của mình là Hemavata đến để rảnh lễ Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Và khi mà vị Satagiri đến cái người bạn của mình Hemavata, thì Satagiri đã nói với Hemavata về những cái ân đức của Đức Phật. Và khi mà đảnh lễ Đức Phật thì chúng ta nên đảnh lễ, chúng ta quán niệm đến ơn Đức Phật và chúng ta đảnh lễ, thì như vậy nó sẽ có được nhiều cái lợi ích. Đó là lời của Satagiri nói với lại Hemavata. Và cái ân đức đầu tiên của Đức Phật đó là Arahant. Ngày hôm qua Ngài đã giải thích cho chúng ta cái hồng ân thứ nhất của Đức Phật, đó là Arahant, có nghĩa là cái bậc hoàn toàn xứng đáng cúng dường bởi chư thiên và nhân loại, vì Ngài có đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên những cái ân đức này, vì Ngài có được những cái ân đức này cho nên Ngài xứng đáng được chư thiên và nhân loại lễ bái cúng dường. Và cái ý nghĩa thứ hai của Arahant có nghĩa là xa lìa phiền não, đoạn trừ phiền não tham sân và si hay ngã mạn. Và nói tóm lại thì ở đây có 10 phiền não, tuy nhiên nói rộng ra thì có 1.500 phiền não. Thì Đức Phật Ngài không chỉ là đoạn trừ những cái phiền não này thôi, mà Ngài còn đoạn trừ luôn những cái tiền khiên tật. Đó là cái ân đức thứ nhất Arahant mà Đức Phật có được. Và cái ân đức thứ hai Samma Sambuddho là ở đây có ý nghĩa là tự ngài giác ngộ bằng cái sự thấy của chính mình, bằng cái sự thực hành, đó là thấy được tứ diệu đế. Và chỉ có duy nhất một mình Ngài hiểu được cái tứ diệu đế. Và chỉ khi mà Đức Phật ra đời, Ngài thực hành và Ngài chứng ngộ được cái tứ diệu đế cho nên Ngài mới thuyết giảng. Thì như vậy Đức Phật được xứng đáng với cái hồng danh là Samma Sambuddho, có nghĩa là tự mình giác ngộ, thấy được cái tứ diệu đế. Thái độ thì ai biết được giáo đồ mùi ra khả mạ. Ở đây nà gà biết sâu bà mọ lì. Ở lâu dòng gù, ở trên chàng mà xì, ở công ty đồ mùi ra. Thế à mà sâu sinh nhìn lại lù xì ra. Ở công lông ty đồ mùi bà lì. Mà ty đồ mùi lù, nhà dọa phía mà xì bà bù. Thế à mô, a go bê sông đi đâu mùa đẹp bây giờ. A lò mãn nam a lò mì mì đỏ mì đỏ chị đỏ mùa đẹp sửa gỗ nẹp bê sông nô mùa bà đi. A bô đa sửa gỗ nô bọn. A lò gỗ nô rin nẹp tada ghi naga chị giù bê đỏ. Tu đừng nghe chim hi mạo đàn nam mê hô. Đã phải khổ quá. Rồi mẹ giả thịa hệ khổ nổ đi vào rồi. Ở nhà đi vào về. Thì hà lại mà cà vào hủ. Thì sao lại mà cà vào. Thì đây thì ta lại mà cà vào. Đó là mà câu này ở nhà đi vào về. Mẹ giả thịa hệ sư gắt. Mẹ giả thịa hệ sư gồ. Mẹ giả thịa hệ sư hệ khổ nổ nhà gồ. Chị chú bió sổ mẹ sổ lô xì. Mà câu này bà bú đệ. Sa mà bố bố đi sổ lô xì. Mà chú bió giả mẹ lửa bà. Ây lô mẹ mẹ đệ gồm đò đi nè bí dòng đò mù đệ. Mà lưu yè xì á, gò rà mẹ mẹ sò phì á bù. Nhà khu vẹt dòa bì đò. Khu chà yà áo lô. Tà đà gì nạc gà. Hì mà vật đà nạc. Và đối với Đức Phật, Ngài biết tất cả và Ngài biết quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Và Ngài biết bất kỳ nơi nào và tất cả, Ngài biết tất cả mọi thứ ở trên thế gian này, không có cái gì mà Ngài không biết. Cho nên với cái ơn đức là Buddha, có nghĩa là cái bậc mà toàn giác biết tất cả, cái bậc mà thông suốt tất cả. Và ngoài ra Đức Phật còn có rất là nhiều cái ân đức, không phải chỉ là chín ân đức hay là 100 hay 1.000, 100.000 mà chúng ta không thể nào kể hết được cái ân đức của Đức Phật. Và vị chư thiên Satagiri đã nói với chư thiên bạn Hemavata là Đức Phật của tôi là một vị thầy, là một bậc cao thượng. Ngài có rất là nhiều ân đức, cho nên chúng ta hãy đến đảnh lễ Ngài. Và Satagiri đã mời Hemavata đến để mà đảnh lễ Đức Phật. Hãy lo cái khổ đó. Hemavata naga phía sĩ phía mà không ngủ sĩ sĩ mê nha vả. Nhà biểu đại mê yong chi hủ. Thế kê phía chi hông mô thật bí rõ sĩ sĩ mê nha vả. Thế ngay trên đà la kỷ nạc gà lê bê. Thế mê nha nha đại mội. Thế yê tên nhìn thị sổ rõ mù vả. Sĩ rõ đà la kỷ nạc đó gà mà phía lô vốn khăn đẹp bốc bùi rì mía rì xì bà rì. Sĩ rõ yê sĩ á phía hà tu sĩ bù gong gong nhìn nhìn mía mía thả nảy bà yê lá. Cô bè ta tu bè ta cô đê bè tu đê bè bò mà quay chá bè nè tát đùa rì á lông yê bò mà nhìn rù nhìn mía thả nảy bà yê lá. Chẳng đà gì lưu đây mít đà xe cố. Anh nhìn mía thả nảy bà yê lá. Chẳng nát chì nà lạc lưu nà xe cố. Anh nhìn mía thả nảy bà yê lá lưu. Số lưu bà lê. Ô lê hô bà. Mít đi nè mê gồm bà lê. Bà chào lê sù rò. Chà chú phía bà lưu. Rô khám bí rõ. Mít đà xe. Cô nà xe gô, anh yên mía mà thả nảy. Mì mía yô tê gô quê rè tù lê gô kè mạ mẹ. Mì yô tê rè mạ gô quê rè tù lê gô rò. Mà kè mạ gù, tàng khá mẹ. Thảo răng hê gô kì xa mẹ lù. Ây lù, sô nì nè phía hà, xe gô anh yên mía mà thả nảy mù lù. Xe gô anh yên mía mà thả nảy yên. A xe mà quốc quốc thay đẹp thì ám hộp của số lưu vả đấy. Thì ám hộp của số lưu vả đấy. Thì ám hộp của nhìn mẹ bộ. Mẹ đá xe cử lưu nà xe gô. Thả nà yá mà phía bà. Thả cho hì mạng đá nạ gà. A xe rõ yá phía hà. Thì ám hộp của yá á lưu yá bộ mà. Xe nà lông gô. Nhìn lưu nhìn mẹ. Cao ngao thả nảy bà yê lá lũ. Thì á sĩ hốc mô tí xa ông tùa thật bí rõ. Mê gôn thâu đạp thế bà yê. Và sau khi mà Satagiri, chư thiên Satagiri mời Hemavata đến để mà đảnh lễ Đức Phật và giải thích về những cái ân đức của Đức Phật, thì khi đó Hemavata mới hỏi vị chư thiên Satagiri rằng, và lúc đó vị chư thiên Hemavata khởi lên một cái suy nghĩ là không biết bạn của mình nói có thật hay không, không biết là có nên tin hay không, không biết có phải là Đức Phật thật hay không, thật hay không thật. Và lúc đó Satagiri Hemavata đã hỏi Satagiri rằng, ở trong thế gian này có rất là nhiều người tự xưng là Phật, tuy nhiên tâm của vị đó có tốt thực sự hay không, tâm của vị đó có cái tâm không phân biệt hay không, tâm của vị đó có cái tâm xả và không có phân biệt cái chúng sanh này hay chúng sanh khác hay không, hay là cái người này là đệ tử của mình hay không phải là đệ tử mình đối xử khác hay không. Và có những người mệnh danh họ tự xưng là họ là Phật, tuy nhiên họ có những cái tâm phân biệt. Khi mà đối với những người theo đạo của họ thì họ lại đối xử khác, và những người nào mà không theo đạo của họ thì họ lại đối xử khác. Và ở đây thì vị chư thiên Hemavata đã hỏi chư thiên Satagiri rằng: thế Đức Phật thầy của bạn có được những cái tâm từ, tâm đại bi và cái tâm không có cái sự phân biệt chúng sanh hay không? Và nếu mà thực sự là một cái vị Phật thực sự thì cái vị đó có cái tâm đại từ đại bi, cũng như có một cái tâm không phân biệt cái chúng sanh này hay chúng sanh kia, hay người này là đệ tử của mình, người kia không phải là đệ tử của mình. Và như thế là Hemavata đã hỏi vị chư thiên Satagiri về Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lo si a do có mẹ do ai ôn này là con. Anh ấy thì sao lo mà si a do mà có do ai ôn này là con. Nên các bà cha si đâu cũng và đi cả đã lo si đây, kêu này mà vậy là thắp bi đó mê mà, nó cả mà lu mía hà, có nên ai ôn này đi để khám mà, sẽ có một thế này chứ, và mẹ hoàn toàn này hết đất tài là gì chứ, và mình ta ở lề bề, mình hết đất ở lề bề một thế này chứ. Nó có nên ai dùng số này tuy là này khá chá rồi lấy nó lâu mà ta thi bí rõ sẽ số chá sẽ chế chá rồi ấy lâu mà khi ông này sẽ có thêm mà thân này chá ai dùng nó sẽ có lấy bá bí rõ nì chá phía sửa hình lô ai dùng này vô mà lấy phía này sẽ chẳng có nảy nền tế mà ta chá thì mà vô ta nạ cả sửa rõ thế sẽ phía hạ thế chẳng có có lưu đây này nên bảo vệ là thế thế lưu chí mẹ ta yá vệ ế thả yếu mạ vô mông vệ yến sĩ hạ vệ lưu mẹ sĩ hạ đế nế thả yếu mạ vô thế chẳng có lưu sĩ đây bây mẹ này này thả này bảo vệ là lưu sĩ đây chẳng này bảo vệ là và lúc đó vị chư thiên Hemavata lại hỏi tiếp cái vị chư thiên bạn của mình là thế Đức Phật của bạn có được cái tâm là lúc nào cũng kiểm soát được cái tâm mình, không có những cái phiền não sanh khởi hay không, có thể kiểm soát được cái tâm sân hận, cái tâm chán nản sanh khởi hay không? Thường thì chúng ta thấy rằng là trong thế gian này chúng sanh khó mà kiểm soát được cái tâm của mình. Khi mà gặp cái cảnh bất bình, khó chịu thì chúng ta tâm sân hận chúng ta sanh khởi, tâm chán nản của chúng ta sanh khởi. Và tuy nhiên đối với một cái vị thực sự, một vị Phật thực sự thì Ngài có thể kiểm soát được tâm của Ngài liên tục. Và lúc nào tâm của Ngài là một cái tâm hoàn toàn là thiện tâm sanh khởi và không có những cái bất thiện tâm sanh khởi, và Ngài lúc nào cũng kiểm soát được tâm mình, không bao giờ để cho cái tâm sân hận, tâm chán nản vân vân sanh khởi ở trong tâm của mình. Và vị chư thiên Himavata đã hỏi Satagiri rằng: Thế Đức Phật của bạn có thường xuyên duy trì cái tâm của Ngài lúc nào cũng được tốt đẹp hay không? Lúc nào cũng được kiểm soát hay không? Và không có bị sân hận và chán nản sanh khởi hay không? ကိုယ်တော့ကလူတွေပေါ့အာယုနစိတ်နောက်ကိုလိုက်နေကြရကျုံးစရာအာယုနဲ့တွေ့ရင်ညုံကြရမဲစရာအာယုနဲ့တွေ့ရင်မဲကြရရဲစရာအာယုနဲ့တွေ့ရင်ရဲကြရမိုးစရာအာယုနဲ့တွေ့ရင်မိုးကြရတယ်စိတ်ကသွားခြင်းဘာရတာပါလဲမတော်တဲ့နေရာဆိုရင်အစပထမတော့ မတော်ဘူးလို့ရှင်ရှင်ပြီးတော့နေပါသေးတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကတိုက်တွန်းတော့အဲ့ဒီမတော်တဲ့နေရာလဲပဲအဲသွားရတော့တာပါဒီစကားပြောရင်မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်ရှင်နေသေးတယ်တတိတရားရှိတယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ကတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမတော်တဲ့စကားကိုလဲပဲပြောမိတော့ ပြီးတော့မတော်တာတွေလုပ်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတာသိတော့သောသောကတော့ကြေရှောင်ပြီးတော့နေနိုင်ပါသေးတယ်နေကြတာရှိပါဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုစိတ်ကတိုက်တွန်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုလည်းပဲပြုလုပ်ပြီးတော့နေကြရပါအဲ့ဒါစိတ်နောက်ကို နိုင်နေကြရတယ်လို့ခေါ်ရဘုရင်တို့လောကသံဃာလူတွေမပြောနဲ့တရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှတရားရှုမှတ်လို့တရားမတွတ်တဲ့စိတ်ကတရားအားထုတ်တဲ့နေရာကထွက်သွားခြင်းကြ ထွက်သွားဖို့လည်းပဲစိတ်ကတိုက်တွန်းတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်မလို့ပြုတ်တာပါပဲ။ကမ္ဘာဆရာတော်တွေကိုရှောက်ထားလို့ကမ္ဘာဆရာတော်တွေကတရားဟောကြားလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတွေအများကြီးရသွားတာတွေလည်းပဲရှိပါတယ်။ပြီးတော့တရားတွေပါတွေတွတ်တက်ပြီးတော့ပေါ့ နေပင်ကြီးငွေတဲ့အရှင်ရောက်လာလို့ရှိတယ်။ဘာမှဒါရာဇေယပြောစရာမရှိဘူးဆိုတာကိုအာယနမှာထင်တော့ကမ္မထမ်းကြောင့်ကနေပြီးတော့ထက်သွားခြင်းပါထက်သွားဖို့လည်းပဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ကြတယ်ရှင်သာပေါ့ အဲဒီကမျိုးမှာလည်းပဲကမ္ဘာဆရာတွေကတက်တွန်းပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်တော့သူတို့လိုလားတဲ့သမာဓိပညာတရားတွေရပြီးတော့တိုးတက်သွားတဲ့အကျိုးများသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါအကျိုးကြတော့လည်းပဲအဲ့လိုပြောဟောလို့ မရလောက်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့တရားတစ်ပိုင်းတစ်စားနဲ့ပဲပြန်သွားတော့တို့မှအများကြီးနှစ်နာပြီးတော့သွားတာတွေလည်းပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါအစိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်နောက်ကိုပါပြီးတော့မထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့သဘောပါဘုရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပုံကိုယ်တွေကတော့ ထပ်ပြီးအားလျော်စွာထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြတာဒီလည်းပဲအများကြီးရှိပါ။ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကလည်းပဲစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဟောကြားပြီးတော့နေပါတယ်ဟောကြားပါစိတ်ဓာရခိတမေရာဝီဆိုစိတ်ကိုစောက်ရှောက်ရတယ်မကောင်းတာတွေမဖြစ်အောင် mà có là sẽ đi mà có là đi mà biết lâu mỹ ông sẽ của thiên đây ạ ấy sẽ của mà thiên đây này ấy sẽ cả mà thiên đây này này sẽ cho mà có là âm mưu đề của lễ về biết lâu đấy mà có là biểu số đi bỏ đi biểu số biết rồi qua đàn đà mà sinh ra đâu khai thì giao biết rồi toàn này vào đấy đã cho ai đó đi ăn rồi nên nghĩ sao đấy bốc gọi ra rồi thay vì ăn liều xóa thay đây biết rồi nên này nè đã ra mà bốc gọi bọn giờ thì nhà giá biết rồi thay đây này nè chỉ nghĩ sao vậy giờ chúng mà bọn nhà ăn đâu nữa giờ bị bốc gọi rồi sao vậy nó nhưng là ngã làm thế thế này nhiều, thế bên này, nhân gia bị làm bị, gia đình bị gia làm bị, sự lo sợ nó, do vì ở thế bên này tiền nhiều bị rồi là, qua cái khám là mất đi lấy ba lô, giờ đây khám là mất đi lấy ba lô, thay nữa khám là mất đi lấy ba bị rồi, qua rồi. Sẽ có thể thấy này này đối chào mô lộ. Mù yà rì thì tế mùi bì rõ, là rõ. Tâm à rì thì lê bè. Rồi lê cú vũ nè phía bì rõ. Vì bà thân là nhà nùi lê bè. Thì mì rì yà vũ rì yà át lì hò xóa. Tốt đẹp bì rõ là bà rì. Lâu ngủ văn tà xìa cao nè. Và khi đó thì vị chư thiên Khe Ma Va Tá đã hỏi chư thiên Satakiri bạn rằng: Thế Đức Phật của bạn có thường xuyên để cái thiện tâm của mình trên tất cả các đối tượng mà Ngài gặp hay không? Và vị chư thiên Satakiri đã nói rằng: Ở trong thế gian này, thường thì chúng ta gặp cảnh gì thì tâm của chúng ta sẽ thay đổi theo cảnh đó. Tuy nhiên với Đức Phật thì Ngài với một cái tâm là không thay đổi, bất kỳ Ngài gặp cảnh tốt hay cảnh xấu thì tâm của Ngài vẫn bình thản và với một cái tâm xả. Và đối với chúng sanh thì khi mà chúng ta gặp những cái cảnh không thích hợp thì tâm của chúng ta, những cái sự khó chịu nó sẽ sanh khởi. Tuy nhiên đối với Đức Phật thì khi mà Ngài thấy những cái cảnh không có tốt đẹp thì lúc đó Ngài thường là suy xét lại, phản tỉnh lại và Ngài kiểm soát được cái tâm của mình. Và như vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta kiểm soát được cái tâm của mình thì chúng ta sẽ cẩn trọng với cái tâm của chúng ta. Chúng ta khi những cái gì, cái cảnh không tốt đến với chúng ta thì chúng ta hay biết và chúng ta kiểm soát được cái tâm mình để cho những cái bất thiện tâm không có sanh khởi. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hành ân đức của Đức Phật. Khi chúng ta thực hành quán niệm ân đức Phật thì chúng ta hiểu được những cái ân đức của Ngài và chúng ta cố gắng thực hành theo. Và như vậy khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta nên cẩn trọng và lắng nghe vị thầy hướng dẫn chúng ta cái phương pháp thực hành, và như vậy chúng ta sẽ có được nhiều cái lợi ích trong cái sự nghe pháp. Và khi mà chúng ta cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ càng muốn thực hành và chúng ta không còn ham thích gì ở bên ngoài cả. Chúng ta không có dễ vui, chúng ta chỉ cố gắng thực hành để đoạn trừ tất cả mọi phiền não mà thôi. Và có những người thì nhờ cái sự tinh tấn thực hành thì họ có được định và tuệ. Cho nên họ có được nhiều cái lợi ích từ cái sự định tâm và cái tuệ quán của họ. Và tuy nhiên có những người thì trong quá trình thực hành thì họ chưa có được cái sự định tâm cũng như chưa có trí tuệ sanh khởi, thì do đó họ chưa có hưởng được cái lợi ích hay chưa nếm được cái hương vị pháp bảo. Và những người mà trong đạo Phật thì khi mà chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta có thể huấn luyện cái tâm của mình, chúng ta khéo huấn luyện cái tâm của mình. Và nếu chúng ta khéo huấn luyện cái tâm của mình thì như vậy cái tâm của chúng ta trở nên thực sự là an tịnh và phát sanh trí tuệ. Và nếu như mà chúng ta không có cố gắng tu tập, không có tôi luyện cái tâm của mình thì như vậy cái tâm của chúng ta bị những cái phiền não chi phối, và tâm của chúng ta không có được định tĩnh cũng như không có trí tuệ sanh khởi. Đối với những thiền sinh mới thì khi mà họ mới thực hành thì họ chưa có thực sự nhu nhuyến huấn luyện cái tâm của mình được. Tuy nhiên sau một thời gian họ cố gắng thực hành thì cái tâm của họ trở nên nhu nhuyến, tâm của họ trở nên an tịnh và phát sanh trí tuệ. Vì thế khi mà hành giả đi, rồi hành giả khi mà đến vị trình pháp, hành giả cũng phải luôn luôn duy trì chánh niệm. Khi chúng ta đi, chúng ta dở, chúng ta đạp, chúng ta hay biết, và chúng ta làm các hoạt động, chúng ta cũng luôn luôn duy trì chánh niệm ghi nhận. Và khi mà chúng ta lại ngài thiền sư rồi chúng ta trình pháp thì chúng ta cũng làm ở trong chánh niệm, và chúng ta làm chậm. Khi chúng ta đứng lên chúng ta cũng chánh niệm, và chúng ta đi ra chúng ta cũng chánh niệm. Khi chúng ta mở cửa vân vân chúng ta cũng chánh niệm. Thì với cái sự tinh tấn, nỗ lực và duy trì chánh niệm một cách liên tục thì chúng ta sẽ có được cái sự định tâm, và từ cái sự định tâm này sẽ giúp cho chúng ta có được cái tuệ quán. Cho nên chúng ta biết được cái lợi ích của việc chánh niệm, cho nên chúng ta đến và chúng ta thực hành, cho nên chúng ta phải cố gắng và duy trì cái chánh niệm của chúng ta. Hello. Thì ra bộ mà nà chá bú rẻ bốc bộ nhá. Thì ra bộ lâu hoa mà nà chá bú rẻ ở biên bá bốc bộ nhá gà rõ. Xe ra mà lê bê mà tì hù. Cháu ra mà lê bê mà tì hù. Xe lô đài nài bí rõ bí lô kéo sô nì chá rõ nhá bà. Ai lo ai na sinh na bọn, đây nị gia đình đó cả thế mà, suy ro ta ta cái này, suy ro cái bọn, nó sợ phía, thế chẳng chỉ có mi mi lo đai, thà này cha này bảy là lo, thì mà vợ ta nó cả mi là chết bả. Và do đó những người nào mà chưa từng nghe pháp thì chúng ta không có hiểu được cái vị nào là cái vị thầy tốt. Và với những người mà ở bên ngoài chưa từng được nghe thì chúng ta không có thể biết được cái vị này có tốt hay không, có được một cái tâm không có phân biệt hay không. Thì do đó vị chư thiên Himavata đã hỏi cái vị chư thiên bạn Satagiri rằng để mà biết được một cái vị thầy tốt như vậy thì phải như thế nào. thì lúc đó thì Satagiri đã giải thích cho vị chư thiên Hemavata được biết về cái ân đức của Đức Phật. Hemavata na sura tama pokku mhop ba bu adaba myaswa pya lettak ka tapi parita 900 po tapi janga ya 900 lo pyo 900 le po yin le po ma ba ai tapi parita 900 ko sapi pu cha ni le jangan ta sia ro ji ka phit la de nát thiết đại tuệ giáo, nhà sư học gia công đoàn này, lần sau này, mấy con này có mấy đa đa phi bản, mấy con nhà này, ta đã ghi nhớ cả lề về, ta mang bốc bộ mua bảo vũ, từ lần đó thì nhà sư học gia lấy được cả, ấy sáu rồi gì này, hôm nay ta nên làm thế này, sáu rồi gì này, từ ngày đến phi bi rồi. Tu lê bê yam bùa nè tri bri tang nga ya go sa bi pu cha nê rê mê tê nê ba phi tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê ai lo sao đam mê gì đi cả phi là đấy, nhà đi phi để tuổi già, mình là bố cụ cả lấy về, đi lên nên nè, nhà sĩ hậu mộ, mẹ đã để lo, khi là bố cụ cả lấy về, đi đi cha cha con, ye ye tiền tiền, nhà sĩ hậu mộ già, nhàm bi lo, khi cha này là phi bả. Và chúng ta thấy rằng là vị chư thiên Hemavata không phải là một cái người bình thường. Vào thời Đức Phật Kassapa là cái Đức Phật quá khứ, thì Ngài là một cái vị sư, Ngài đã xuất gia. Và khi đó Ngài đã cùng với 500 vị tùy tùng của mình. Và khi đó Satagiri cũng không phải là người bình thường. Thì Satagiri vào cái thời của Đức Phật Kassapa cũng là bạn của cái vị sư Hemavata vào cái thời Đức Phật Kassapa Ca Diếp. Và khi đó vị bạn Satagiri cùng với 500 vị tùy tùng của mình đến cái vị sư bạn để mà hỏi những cái câu hỏi cũng giống như bây giờ Hemavata hỏi Satagiri về những cái câu hỏi Đức Phật có thật là Đức Phật hay không, và Pháp là có thật hay không. Thầy đó lãnh sĩ hô đấy mê con này vô mê đa đa phía bản. Mê khả nhà đa đa đa ghi rí nạ gà lê bê tà mạ bốc bộ mô bà vũ. Dù lê gà dà bà mẹ sà bìa lê tê gà. Ây sĩ hà rò jí nè hì mạ vô đà nà lạm phía đê. Sĩ hà rò jí nè tê ngê jín phía bì rò. Dù lê bê nhàm bò vã nè tà rì bì rì tà ngà yà gô sà bì bù chà nì rè. Mà thì nó bà phía đẹp vừa chọc. Mà thì nó phía là đấy. Thì mà hồ đàn nó phía đẹp vừa chọc. Thì nó lê bê. Chú chá chá bộ. Mì ra bộ. Phía chá nảy đấy. Sá đá bộ bộ phía bộ. Ây lô. Sá đá mì đi dì gà phía là đấy. Nó đi phía đẹp vừa chọc. Mì ra bộ bộ gà lê bê. Lê lê nè nè. Thì ác sĩ hậu mộ, mê đa đa lô, khi lê bốc bộ gà lê bê, tí tí chá chá bọt, dê dê tín tín, Và chúng ta thấy rằng là vị chư thiên Hemavata không phải là một cái người bình thường. Vào thời Đức Phật Kassapa, là cái Đức Phật quá khứ, thì Ngài là một cái vị sư. Ngài đã xuất gia, và khi đó Ngài đã cùng với 500 vị tùy tùng của mình. Và khi đó Satakiri cũng không phải là người bình thường. Thì Satakiri vào cái thời của Đức Phật Kassapa cũng là bạn của cái vị sư Hemavata vào cái thời Đức Phật Kassapa Ca Diếp. Và khi đó vị bạn Satakiri cùng với 500 vị tùy tùng của mình đến cái vị sư bạn để mà hỏi những cái câu hỏi cũng giống như bây giờ Hemavata hỏi Satakiri về những cái câu hỏi: Đức Phật có thật là Đức Phật hay không? Và Pháp là có thật hay không? Đây là Satakiri Naka คุณน่ะเมตตาก็ชี้จ้าไปอสิรอเหมวตันนะอจโนยะเสียผิดต่อหมู่เนี่ยโกรมะเมษวาพะยาตัตวะเนี่ยปอมาเสร็จณะลงก็อนิเมียก้องๆท้าနိုင်ပါတယ်ตัตวะเนี่ยพะยาโกจิญูเนี่ยปกโกเลยเป็นရှိတယ် พระองค์ไม่จริงอยู่แล้วปกปู่นี่แล้วเป็นရှိပါတယ်ธรรมเสียจะเตียะโหนาจ้าได้ด้วยจองญาติญาติได้ตะบี้อิญญ์นี่แล้วเป็นရှိပါတယ်ตระณะกงละตะตีได้ตามมาปกปู่นี่แล้วเป็นရှိပါတယ်ถ้าอย่างตระณะกงตีပြီးတော့โหดะทานนาวินขึ้นนี่จ้าได้แล้วเป็นရှိပါတယ်เนี่ย แต่ละกองมาสัตว์ดิเบ้เนี่ยพุทธทานนาเพียงแบบก็ตัตวะนี่แล้วเป็นရှိပါတယ်มานะเนี่ยอติเป็นสัจจินแม่ปกปู่นี่แล้วเป็นရှိပါတယ်ไอ้ตัตวะอารมณ์เนี่ยอ่อมาเจ้ารู้เนี่ยเสียเมษวาพญาญีรุญีเมษเป็นะลงตื้นနိုင်ပါတယ် Và khi đó Satakiri đã hỏi vị chư thiên bạn Hemavata, đó là cái câu hỏi mà thời quá khứ Satta đã hỏi Hemavata, cũng giống như bây giờ Hemavata hỏi lại vị chư thiên Satakiri bạn, là Đức Phật Gotama của bạn, Ngài đối với tất cả chúng sanh có phải là không có sự phân biệt hay không? Thì có những chúng sanh tôn kính Ngài và có những chúng sanh không có tôn kính Ngài. Có những chúng sanh đảnh lễ, lễ bái Ngài, tuy nhiên cũng có những chúng sanh đối nghịch với Ngài. Như vậy, Đức Phật Gotama của bạn có thực sự là không có sự phân biệt đối với những chúng sanh đó hay không? Và khi mà Đức Phật Ngài chuyển Pháp Luân, thì khi mà Ngài chuyển Pháp Luân như vậy thì có những cái vị chứng đắc đạo quả và cũng như có những vị chưa chứng đắc đạo quả. Tuy nhiên, đối với Ngài thì tâm của Ngài không có sự phân biệt trên bất kỳ đối tượng nào. Với những người tôn kính Ngài hay không tôn kính Ngài thì tâm của Ngài hoàn toàn không có cái sự phân biệt. Và đối với những người là học trò đệ tử của Ngài hay những người không phải là học trò đệ tử của Ngài thì Ngài cũng không bao giờ có cái tâm phân biệt. Và Đức Phật thực sự Ngài có cái tâm đại từ và đại bi đối với tất cả chúng sanh, cho dù cái chúng sanh đó tốt hay xấu, hay là chúng sanh đó là bạn hay thù, thì Ngài đều có một cái tâm từ và tâm bi tương tự như vậy đối với tất cả chúng sanh. Và khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp thì chúng ta thấy rằng chúng ta cung kính rồi chúng ta cúng dường. Thì cũng như vậy, Phật tử hiện nay khi mà cúng dường thì chúng ta cúng dường bốn món vật dụng đến cho chư tăng vân vân. Thì khi đó thời của Đức Phật thì Phật tử cũng đến đảnh lễ và cúng dường Đức Phật bốn món vật dụng. Thì có những người đến để mà lễ bái cúng dường Đức Phật, tuy nhiên cũng có những người đến có những cái câu hỏi đối nghịch đối với Đức Phật. Tuy nhiên Ngài lúc nào cũng để một cái tâm không có cái sự phân biệt giữa cái người cúng dường cho mình hay cái người không có cúng dường cho mình. Và đối với các giai cấp thì Ngài cũng không có cái sự phân biệt là cái Brahmana ở trong cái giai cấp Brahmana hay là trong cái giai cấp Bà La Môn hay là trong cái giai cấp bình thường hay giai cấp hạ liệt. Và với một cái tâm từ thương yêu tất cả chúng sanh, cũng giống như Ngài thương yêu Rahula, con của Ngài. Và với cái tâm đại bi, Ngài đối với Rahula, Ngài và khi đối với chúng sanh, Ngài cũng giữ cái tâm đại bi của mình như con của Ngài. Thì như vậy, Ngài lúc nào cũng giữ cái tâm của mình không có cái sự phân biệt giữa người thân hay người không thân với mình, giữa kẻ thân và người thù, Ngài không có cái sự phân biệt và không có cái sự phân chia. Và lúc nào tâm của Ngài cũng là một cái tâm đại từ đại bi đối với tất cả những người thân của mình hay cũng như đối với tất cả các chúng sanh. Hello, nên là đúng là tháp vô sự là thì chả là sinh ra gì nhỉ? Lòng của chín như là cao mà. Hay là tu tu ngang ngang bội, nó cả đã rồi. Ở trên đó bên đó khó chả một chi nữa chứ. Cô bé cả đủ. Cô á bê là lũ số yên, ta này là mẹ. Ở chỗ mẹ ông, sau này bê mẹ. Mà sau này này là đám mà bê. Chán đá dì lũ lê sê cả rõ. Ta là thô lũ xì bí lũ nê vã. Cô này sáng nhìn mẹ bố gồ thô lũ xì yên rõ. Cô nhìn lũ lê sê mẹ xì chá bà gũ. Ở chỗ mẹ gồ, thế xì lũ lê. Sẽ đoán để cho xin nề giá vậy. Sáng nhìn mẹ bố gồ hốc bì mẹ lô. Cô dù mà sáng nhé bì lê lũ đoài sổ lô xì yên. Cô nhìn sáng nhé bố sổ lô xì yên. Sẽ gà mà bà bè. Xin nề đá bà. Nhi lô nhì mẹ. Thá bố sổ lạ mẹ đoàn khép bà. Giá vệ gà mẹ bèo bà nè. Mì lô mì đá dù trẻ mà đào mạ. À gà lô nhì lô nhì mẹ thá bố sổ lạ. Mà lời cụ về, xí bí đồ nê giá ra cụ, tuy ạ, đá chọc. Ây lô, nhì lù nhì mẹ thá bí đồ, tên là mít đá tí á, con tá chán đá tí lô lê mít đá tí á. Tên là chín á lê cụ nà tí á vô thá bú sá, lô khét khé vã. Đá mẹ sá tí á hà, á lô nà tá đoá rì á bó má, Nhimi go, jinyo lê sa jare, nisi lê ba thapan jare, dhkara kama rui poma go, sanje me pilo de poko rea poma, sena long go, nidu nimiya ve, thana ne sura. Dago ayom yu yin, yaswa piya ha, kalap jinyo jaya kandale, lòng của chín yếu già cao nên sự là mi biểu khi ai ép bỏ má chín yếu ra sẽ đi khi biểu là vậy ai đó chín yếu ra sẽ đi là yên khi ai ép sống mà vô lề bề lại là chín giảm bộ mà khai yên đó khi ai ép sống mà lăn nhau nào đi cô lại là lo sĩ yên mi biểu lo là đấy đó cả con nhu chăn là gì, đó cũng là con nhu chăn là gì của nhà bị rồi, mấy bạn chăn là thi ở, chỗ đi ở thì nhà bị rồi toàn này mà, ta cho, nhà này không nói gì cô, lê lê nè nè, nà lê gì nà lê đó, nhà này bỏ mà dùng gì mua đi, chỗ đẹp bị rồi, khai mía bị rồi. Yaya somari go laina nai ajodiyari miyaji yashija vare. Với một cái tâm từ và tâm đại bi thì Đức Phật Ngài lúc nào cũng đối với tất cả chúng sanh đều như nhau, không có cái sự phân biệt. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta giúp đỡ, chúng ta muốn giúp đỡ một ai đó thì chúng ta thấy chúng ta có cái sự phân biệt. Cái người nào thân với mình, cái người nào tốt với mình thì chúng ta có một cái tâm muốn bảo vệ hay muốn giúp đỡ cái người đó. Tuy nhiên đối với những cái kẻ đối nghịch với chúng ta thì chúng ta không có một cái tâm muốn giúp đỡ cái đối tượng đó. Chúng ta rất là khó duy trì một cái tâm không có cái sự phân biệt người thân, kẻ đối nghịch với chúng ta. Và chúng ta cũng thấy rằng là thậm chí ngay cả trong gia đình chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng đã khó có thể mà để cái tâm không phân biệt ngay cả trong gia đình của mình. Có những người thì chúng ta có cái tình thương hay tâm tâm bi nó nhiều hơn, và với những người khác thì chúng ta lại không có những cái tâm đó. Tuy nhiên đối với Đức Phật, Ngài lúc nào cũng duy trì và giữ được cái tâm không phân biệt của Ngài. Do đó Ngài xứng đáng được với hồng ân là Đại Từ Đại Bi, vì Ngài không có sự phân biệt, lúc nào cũng giữ một cái tâm xả. Và khi mà chúng ta hiểu được cái ân đức của Đức Phật như vậy, cho nên chúng ta thường xuyên quán niệm ân đức của Ngài và chúng ta cố gắng thực hành theo. Thì khi mà chúng ta hiểu những cái ân đức của Ngài và chúng ta cố gắng thực hành theo như vậy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được nhiều cái lợi ích trong cái sự thực hành của mình. Cái này là do nên tôi cho ông dùng một cái giá rộng của nà chá giá rẽ cho mà tôi với nà cụ tù càng xì rẽ nà sao sao thế nên chá giá rẽ thì là cụ tù càng xì rẽ nà dù cho xa ra nè xí mà quá mẹ á thông chá giá rẽ hà với nà cụ tù càng xì rẽ nà hà ngà rô mẹ rô bì tù rô chín mẹ bù mù mẹ đẹp sáng kê bè bò chín mẹ bù tu trang gia ya re dana kutu kan sirana adana ro atwa wiya wisa amukisa re go saung nyue ya re wiya wisa kutu kan sirana lo jo mimi do lo la re ariya mennya phonya nibban chan da go tin myan swa sa yau ywe nimmo pyu nai ja ba chi Sa-tu, sa-tu, sa-tu. Vì với cái thiền pháp mà chúng ta đã nghe pháp, cũng như chúng ta đã thọ trì giới, và với cái thiền pháp mà chúng ta đã thực hành, và xin hộ trì đến các vị thí chủ đã cúng dường vật thực đến cho tất cả các thiền sinh, và cũng như các vị phục vụ, thì cầu mong cho các vị ấy luôn được sự an vui, và mong cho tất cả thiền sinh chứng đắc được đạo quả và niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú, sa thú.